Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 883, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nữ tử sắc mặt rất khó nhìn. Nhiệm vụ này, ta tiếp không đến, ngươi tìm người khác đi. Không muốn bảo trì ngươi bất bại ghi chép. Vì một cái không có chút ý nghĩa nào ghi chép mất đi tỉnh táo. Đó là rất nhị hành vi. Bằng ta 13 năm trong nghề kinh nghiệm cùng trực giác. Cho ngươi một tiếng cảnh cáo. Từ bỏ đi. Lý do. Nam nhân giọng nói hay là nhàn nhạt lộ ra lạnh lùng. Nữ tử nói. Một nam một nữ kia. Rất nguy hiểm. Thật rất nguy hiểm. Không có quá nhiều hình dung. Liền là như thế một sát thủ, nghĩ đặt chân ở đỉnh, trừ các loại huấn luyện siêu quần bạt tụy bên ngoài, còn có một cái liền là nguy hiểm độ nhảy, cũng có thể nói là trực giác. Khi nàng cải trang đi vào, gặp gỡ hai người kia lúc, nam nhân không có lại hỏi, nào đó truyền hình điện ảnh công ty, lại nói Mặc Liên Thành, hắn nhìn qua xe nhanh chóng rời đi. Bước trở lại hiện trường đóng phim lúc gặp tất cả coi như bình thường. Liền là dường như ra một điểm tình huống. Nguyên nhân là hẹn xong muốn tới đoạn Lạc Thế Thân đánh võ diễn viên không có xuất hiện. Gọi điện thoại đối phương lại tắt máy. Đạo diễn đều muốn phát cáu. Lúc này đi nơi nào tìm dáng người cùng đoạn Lạc không kém nhiều người bổ sung. Thời gian là hết kéo lại kéo. Ảnh hưởng tiến độ. Bận rộn một trận, hậu cần nhân viên nói. Bảo an nói có người tiến đến. Làm sao lại không gặp? Ở một bên Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau. Nói như vậy, vừa mới cái kia nữ nhân là mượn người khác thân phận tiến vào công ty. Lau mồ hôi, nguy hiểm, dọa hai người một cái. Có khi thật sự là không thể chủ quan. Cái này không phải. Hơi chủ quan một chút đều kém chút xảy ra chuyện. Bất đắc dĩ, đoàn làm phim tạm thời nghỉ ngơi. Đoạn Lạc nhún nhún vai. Mệt mỏi cầm nước một bên uống vừa đi về phía Mặc Liên Thành hai người. Lại cười nhìn về phía Mặc Liên Thành nói. Người hôm nay tâm tình dường như không sai. Luôn cười, có chút, người bộ dáng, để cho ta rất muốn cười. Mặc Liên Thành ánh mắt mỉm cười. Giống như ngươi hiện tại một thân trường sam, còn có bất thình lình biến tóc dài. Ách, già, có chút vướng víu, vì là quay phim cũng không có biện pháp. Đoạn Lạc tiếp lấy đem ánh mắt chuyển qua Mặc Liên Thành tóc dài bên trên. Ngươi tóc dài, để cho ta một mực rất ngạc nhiên. Là thật là giả, hắn một bên nói một bên tiến lên. Nói đùa vừa định sờ lên Mặc Liên Thành tóc. Lại làm cho Khúc Đàn Nhi đem bàn tay to kia vỗ. Nàng lườm hắn một cái. Ít đến, đương nhiên là thật. Hẹp hòi, sờ một chút đều không được. Vừa đúng lúc này, có một kinh hỉ tiếng vang lên. Đạo diễn, hắn được, Tiểu Mặc được. Bất thình lình, nào đó biên kịch là phát hiện mới đại lục. Chỉ vào Mặc Liên Thành nói. Không có phát hiện Tiểu Mặc tuổi còn trẻ. Lớn lên giống như Đoạn Thiếu Cao. Thân hình cũng kém không nhiều. Hắn là Bảo Tiêu. Thân thủ nên rất không tệ. Lúc này, Mặc Liên Thành vừa vặn cùng Đoạn Lạc đứng tại cùng một chỗ. Hai người như thế một chạm. Thật đúng là dáng người không sai biệt lắm. Thế là tiếp xuống. Vài câu xuống tới. Mặc Liên Thành liền rõ ràng là làm cái gì. Ánh mắt nhắm lại. Các ngươi là muốn cho ta đi diễn kịch. Đoạn Lạc khóe miệng giật nhẹ. Yên lặng có loại cảm giác ngột ngạt. Thế là, hắn vội vàng nói. Không phải diễn kịch, là giúp một chuyện. Ta cái này một đoạn thời gian chuyện phiền toái nhiều. Không có thời gian chuẩn bị. Mà phim mới quay chụp thời gian cũng hết kéo lại kéo. Đạo diễn quyết định tại đánh hí kịch bên trên tìm Thế Thân. Để tiến triển nhanh một chút. Vừa mới ta liên tiếp làm việc 12 giờ. Mệt mỏi quá. Đã không thể lại ra trận. A hát. Riêng này trên một điểm. Ta thật không phải một cái xứng chức tốt diễn kịch. Nói xong. Hắn ngược lại tại nghỉ ngơi trên ghế. Tựa như là thật rất mệt mỏi. Đổi lại trước kia, hắn bình thường sẽ chính mình ra sân. Cách chương.